Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123. Mang màu trắng bao tay nhân viên công tác đi qua. Thật cẩn thận mà đem Phạn Lỵ Tư tác phẩm đặt ở màu đỏ trên khay. Hướng giám khảo bên kia đi đến. Không bao lâu, lục tục cũng có không ít người dự thi đem tác phẩm đệ trình đi lên. Ngay cả Tưởng Mộng Vãn, nàng cũng tin tưởng 10 phần mà hoàn thành chính mình nước hoa. Ánh mắt chạm đến bên cạnh Kỷ Hoài Hương, phát hiện đối phương nhíu chặt mi, còn không có hoàn thành bộ dáng. Nàng trong mắt hiện ra vài phần khinh miệt chi sắc, đối diện nhiều như vậy đứng đầu điều hương sư. Kỷ Hoài Hương sợ là luống cuống, giao tác phẩm người dự thi tại chỗ đợi, chờ đợi giám khảo tuyên bố điểm. Mà dư lại mấy cái còn không có hoàn thành tác phẩm người dự thi ở mọi người ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Không khỏi càng thêm khẩn trương. Đương nhiên, này không bao gồm Kỷ Hoài Hương. Kỷ Hoài Hương thí nghe thấy một chút phun ở nghe hương trên giấy khí vị. Xác định không có vấn đề, mới đưa tác phẩm đệ trình đi lên. Hết hạn thi đấu thời gian sau khi kết thúc. Giám khảo nhóm bắt đầu đối người dự thi tác phẩm chấm điểm. Mani đang ngồi tổng cộng 20 vị. Giám khảo, mỗi người tối cao phân có thể đánh 5 phần, thấp nhất phân là 0 điểm, cũng liền nói người dự thi mãn phân là 100 phân. Đạt được giả tối cao giả, thắng được, đầu tiên cho điểm chính là Phạn Lỵ Tư tác phẩm. Giữa hè, giám khảo nhóm ngay từ đầu ngửi được chính là quả quýt. Hương chanh mùi hương. Trước điều có chứa trung dược hơi khổ, hơi sáp, hỗn hợp cam sành cùng thủy mật đào quả hương, giống giữa hè sáng lạn dương quang cùng náo nhiệt bờ cát. Gió biển nghênh diện thổi quét mà đến, trung điều là hoa cam, cây trúc đào, quả sung diệp, cay đắng dần dần biến đạm, ngửi được chính là nhàn nhạt nãi hương. Tới rồi đuôi điều, nãi mùi hương càng thêm rõ ràng, có loại hinh ngọt ấm áp mùi hương. Rồi sau đó điều xạ hương, đỗ tùng, bách mộc mùi hương làm người liên tưởng đến giữa hè, mãn rừng rậm lục ý, mặc kệ là hương điều vẫn là nước hoa ý cảnh, đều làm người thực thoải mái. Mùi hương phối hợp một chút cũng không đột ngột, nhìn ra được người dự thi Phạn Lỵ Tư điều hương đã nắm giữ thật sự thành thục. Ở mọi người quan vọng hạ, giám khảo phân đánh ra cao tới 92 cao phân. Trong đó 12 vị giám khảo cho mãn phân, còn lại 8 vị cũng cho 4 phần cao chia làm tích. Không biết ở đây là ai đảo hút một tiếng khí lạnh. Cái thứ nhất liền lấy như vậy cao phân, mặt sau người dự thi áp lực sẽ rất lớn. Quả nhiên, kế tiếp tác phẩm, đều không có siêu việt Phạn Lỵ Tư thành tích, có ưu tú tác phẩm ở phía trước làm tham chiếu. Mặt sau chỉ biết thực nghiêm khắc. Phạn Lỵ Tư đối như vậy, kết quả chút nào không cảm thấy kinh ngạc. Nàng ưu tú là rõ như ban ngày. Ngay cả ở Grass thần bí điều hương trong học viện, nàng ở trong toàn khối mặt cũng là xếp hạng đệ nhất. Điều hương đại sư đế cơ ngói Tây đã nói qua, nàng điều hương thiên phú không người có thể so sánh. Nàng lấy đệ nhất, là đương nhiên sự tình. Tưởng Mộng Vãn có chút khẩn trương. Nàng sớm đã chú ý quá Phạn Lỵ Tư sự. Thiên tài cùng thiên tài chi gian, tổng khó tránh khỏi với đánh giá, Phạn Lỵ Tư ở quốc tế thượng được hưởng điều hương giới tân tinh danh dự. Rất khó làm nàng không thèm để ý, trước mắt mới thôi, Phạn Lỵ Tư cho điểm vẫn luôn là tối cao, mà đệ nhị danh chính là 82 phân, ước chừng kém 10 phân, có thể thấy được, Phạn Lỵ Tư thực lực xác thật rất mạnh, kế đó hạ, rốt cuộc đến phiên Tưởng Mộng Vãn tác phẩm. Nghe được người chủ trì đọc ra tác phẩm tên, Tưởng Mộng Vãn ánh mắt đổi đổi, đã khẩn trương lại hưng phấn. Nàng tác phẩm trải qua mấy tháng qua, không ngừng thay đổi cùng điều chỉnh. Hơn nữa nàng thúc thúc Tưởng Hành Mạch cũng cho không ít ý kiến. Tuyệt đối sẽ không so Phạn Lỵ Tư kê monster giám khảo nhóm bắt đầu thí nghe Tưởng Mộng Vãn tác phẩm. Quý tộc thiếu nữ, hương điều là Italy hoa cam du, Phật thủ cam. Quả quýt, hoa hồng, màu vàng cây mắc cỡ, còn có hoa sen, Italy hoa cam, Phật thủ cam môn sơ. Tưởng Mộng Vãn khóe miệng hàm chứa ý cười. Nàng tác phẩm sở dĩ mệnh danh là quý tộc, là bởi vì nàng tác phẩm định vị với cao cấp lộ tuyến. Nước hoa bên trong tăng thêm tháng năm hoa hồng tinh dầu. Tháng năm hoa hồng, danh như ý nghĩa, hoa hồng sản với grass, là thế giới tốt nhất hoa hồng chi nhất, hơi thở hương thơm mê người, ngọt ngào cao quý. 1 kg hoa hồng tinh dầu ước chừng yêu cầu trích 5.000 kg hoa hồng. Giá trị là thập phần sang quý. Vài vị giám khảo không cấm tán thưởng gật gật đầu. Này khoản nước hoa đã có thiếu nữ thanh thuần nghịch ngợm. Cũng có nữ sĩ cao nhã khí chất, hoa hồng mùi hương loáng thoáng, cũng không sẽ có vẻ ngọt nị tục khí. Ngược lại có loại như là bước chậm ở rừng cây. Dưới ánh trăng, hoa nhi nhàn nhạt phiêu hương. Thiếu nữ nhẹ nhàng khởi vũ, yêu nhã thanh lệ, cử chỉ có lễ, đáng yêu lại mất hồn, làm người trước mắt sáng ngời, ở mọi người chờ mong chung, tưởng mộng vãn tác phẩm cũng bắt được 92 cao phân. Thành tích một tuyên bố mở ra, đã có không ít người ồ lên ra tiếng, thế nhưng cùng Phạn Lị Tư cùng phân, cùng đứng hàng đệ nhất, tưởng mộng vãn khóe miệng vẫn như cũ hàm chứa một mặt ôn nhu ý cười. Cả người càng thêm có vẻ thanh nhã cao quý. Quả nhiên, không ra nàng sở liệu. Quý tộc thiếu nữ này khoản nước hoa bắt lấy tối cao phân. Nàng ánh mắt rời về phía bên cạnh Kỷ Hoài Hương. Đối phương thần sắc thực bình tĩnh. Mày hơi hơi nhíu chặt. Không biết suy nghĩ cái gì. Lo lắng siêu việt không được nàng cao phân. Vẫn là sợ hãi điểm kém quá lớn. Cảm thấy mất mặt, mặc kệ là cái gì. Nàng đều thực chờ mong Kỷ Hoài Hương sẽ biểu hiện ra phản ứng. Cho điểm còn đang tiến hành, giữa sân không khí vẫn như cũ khẩn trương, nghiêm túc, trước mắt tối cao thành tích chính là giữa hè cùng quý tộc thiếu nữ này hai dạng khác biệt tác phẩm. Mọi người đều cảm thấy, rất khó lại có so cái này điểm càng cao. Giữa sân ở một bên phóng viên cũng không có phát ra bất luận cái gì ầm ĩ thanh. Chỉ là an tĩnh mà không ngừng vỗ ảnh chụp, đặc biệt là đối với Phạn Lị Tư cùng Tưởng Mộng Vãn này hai cái người dự thi. Đèn dây tóc láo liên không ngừng, rốt cuộc, hai vị này sẽ là hôm nay quán quân, cũng là tương lai quốc tế thượng nổi danh điều hương sư. Đến phiên Kỷ Hoài Hương tác phẩm khi, gần là đôi cuối cùng, giám khảo nhóm bắt đầu thí nghe này khoản tác phẩm, nụ hôn đầu tiên, thủy mật đào. Thúy Diệp cùng quả lê, bưởi chùm ngọt thanh hương khí nháy mắt ập vào trước mặt. Đừng sắp sửa ngửi được kia hỗn loạn chua xót khi, mềm mại ngọt ý lại lần nữa đánh úp lại, như là một cái thanh thuần thiếu nữ, tản ra sạch sẽ thuần khiết hơi thở, thật cẩn thận mà nhẹ nhàng hôn môi chính mình âu yếm nam hài. Ngọt, mật, nhu, mềm mại, mềm nhẹ, sạch sẽ đến cực điểm một hôn, dụ đắc nhân tâm động. Nước hoa đôi điều là cam sành, thủy phù dung cùng hoa hồng trắng hỗn hợp, độc đáo hương khí, an tĩnh mà quanh quẩn chung quanh, một chút cũng không nị người hương khí, có chứa một chút toan, phát ra khi, mạc danh bơ vị dần dần hiện lên, cho người ta cảm giác tựa như tên của nó. Nụ hôn đầu tiên, ngọt ngào lại tốt đẹp, sạch sẽ lại thuần khiết, thật sự thực chọc người tâm, làm người nhịn không được tim đập thình thịch. Này khoản nước hoa mặc kệ là trước điều vẫn là đến đuôi điều. Đều xử lý rất khá, mùi hương hoàn toàn rõ ràng mà lại quá độ tự nhiên. Lúc này, liền ở giám khảo thương lượng chấm điểm khi, trong đó một cái giám khảo đem nước hoa phun ở trên cổ tay. Lại lần nữa thì nghe thấy lên, bỗng nhiên, làm hắn không tưởng được chính là, hắn trên da thịt thế nhưng có hơi hơi nóng lên cảm xuất hiện. Như là bị mềm mại môi nhẹ nhàng một hôn, nhiệt cảm biến mất thật sự mau. Hắn không thể tin tưởng mà lại lần nữa đối với thủ đoạn phun một chút. Thực mau, hắn liền xác định phía trước cũng không phải hắn ảo giác. Hắn xác thật cảm giác được nước hoa chạm đến da thịt khi. Có loại ấm áp xúc cảm, quá thần kỳ, vị này giám khảo lập tức đem như vậy thần kỳ phát hiện báo cho mặt khác giám khảo. Chỉ chốc lát sau, ở đây người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, giám khảo nhóm sôi nổi tranh đoạt một lọ nước hoa, bọn họ cầm lấy nước hoa liền đối với chính mình trên tay phun đi. Có hướng chính mình hạng cổ chỗ phun, có phun ở chính mình bên tai chỗ, thậm chí có giám khảo còn phun chính mình rất nhiều lần. Còn không có đãi mọi người phản ứng lại đây. Này khoản tác phẩm chấm điểm đã ra tới. Thế nhưng là mãn phân 100 phân. Lập tức, toàn trường tạc, bàng quan người xem cùng các phóng viên. Thậm chí là sân thi đấu người dự thi đều kinh hãi đến vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Mãn phân, Tưởng Mộng Vãn hai chân mềm nhũn. Nàng lập tức đỡ bên cạnh bàn. Tàn Nhẫn lại không thể tin tưởng ánh mắt nháy mắt quát hướng về phía bên cạnh Kỷ Hoài Hương. Chờ nhìn đến nàng chấn định thần sắc khi, nàng càng là giận dữ. Không có khả năng, ngươi sao có thể bắt được mãn phân? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thu mua giám khảo? Kỷ Hoài Hương ngữ khí nhàn nhạt, mày vẫn như cũ hơi nhíu. Tưởng Mộng Vãn hô hấp cứng lại. Thanh lệ trên mặt, thần sắc khó coi tới rồi cực hạn. Khóe miệng nàng thượng ý cười hoàn toàn biến mất. Ở đây giám khảo đều là quốc tế thượng nổi danh bình hương sư cùng điều hương sư. Thu mua một cái giám khảo đều không phải dễ dàng sự. Huống chi là 20 cái giám khảo, đều bị thu mua sao? Căn bản là không có khả năng. Không phải thu mua nói. Chính là Kỷ Hoài Hương quá lợi hại. Đạt được toàn trường giám khảo nhất trí nhận đồng. Như vậy sự thật, nàng sao có thể thừa nhận, nàng căn bản là sẽ không nhận đồng. Mãn phân quán quân, xa xa vượt qua Phạn Lị Tư cùng Tưởng Mộng Vãn 8 phân. Thực lực có thể nghĩ, ở đây người dự thi đều là thiên tài, quốc tế thượng đứng đầu điều hương sư học viện đệ nhất danh. Điều hương giới tân tinh, đại nhãn hiệu công ty thủ tịch điều hương sư. Thế nhưng toàn bộ đều bại bởi một cái gọi là Kỷ Hoài Hương người dự thi. Trao giải trên đài, các phóng viên màn ảnh sôi nổi đối hướng về phía đứng ở trung gian. Xinh đẹp lóa mắt đông phương nữ tử. Lần này bá tư đốn điều hương đại tài quán quân không chỉ có cầm mãn phân. Hơn nữa là rét người trong nước, hoàn toàn đem điều hương thiên tài Phạn Lị Tư đạp lên dưới chân. Cái này kính bạo tin tức truyền ra đi. Nhất định lại là đầu đề, ban phát cúp khi, trong đó một cái giám khảo nhịn không được hỏi Kỷ Hoài Hương. Nàng nước hoa đến tột cùng tăng thêm cái gì, thế nhưng sẽ làm làn da cũng có thể cảm nhận được nước hoa tồn tại. Kỷ Hoài Hương nhìn dưới đài màn ảnh, xinh đẹp môi đỏ dương lên, tinh xảo mặt ở đèn dây tóc chiếu rọi xuống làm mọi người không rời được mắt. Ta nước hoa bên trong tăng thêm một ít chính mình lấy ra chung dược tinh dầu, nàng nhìn màn ảnh. Ta danh nghĩa tàng hương nước hoa công ty sẽ đẩy ra một loại sản phẩm mới. Không chỉ có là nghe được đến, da thịt còn có thể chạm đến được đến nước hoa, da thịt có thể cảm thụ. Chạm đến được đến nước hoa, giám khảo cả kinh, kia khoản nụ hôn đầu tiên nước hoa tác phẩm cho hắn cảm giác. Xác thật là như thế này. Thật sự hảo thần kỳ, hắn không thể không cảm thán, trước mặt cái này thiếu nữ lại là như vậy lợi hại. Nàng tác phẩm phong cách đã thực thành thục, không thua gì ở đây bất luận cái gì một vị điều hương đại sư. Hơn nữa, nàng còn tự nghĩ ra ra có xúc cảm nước hoa, quả thực là quá điên cuồng, quá làm người chấn động, nàng là như thế nào làm được, các phóng viên lực chú ý không ở nước hoa. Mà là ở trước mặt cái này thiếu nữ, nàng danh nghĩa công ty thượng, cho nên, cái này điều hương quán quân đã là một nhà công ty lão tổng. Phản ứng lại đây, các phóng viên ấn hạ mau môn tốc độ càng thêm nhanh. Bọn họ đối với miệng nàng nói tàng hương nước hoa công ty thực cảm thấy hứng thú. Một bên Phạn Lị Tư sắc mặt có điểm khó coi, nguyên bản thuộc về nàng phong cảnh cùng khen ngợi, thế nhưng toàn bộ biến mất. Đây là lần đầu tiên, người khác đem trên người nàng quang mang toàn bộ cướp đi. Mà đối phương, giống như không chỉ có dung mạo chút nào không tôn sắc với nàng. Ngay cả điều hương cũng thắng với nàng. Phạn Lị Tư ánh mắt dừng ở chính tiếp thu phỏng vấn Kỷ Hoài Hương trên người. Nàng nhớ tới bình thường phụ thân dạy dỗ nàng. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân nói. Cho tới nay. Nàng tự nhận là chính mình là bạn cùng lứa tuổi ưu tú nhất. Hiện tại xem ra, vẫn là phụ thân nói đúng. Làm người muốn khiêm tốn. Không có ưu tú nhất, chỉ có càng cường. Kỷ Hoài Hương tâm vẫn luôn lo sợ bất an. Ban xong thưởng chụp ảnh chung xong sau. nàng liền nhanh chóng hướng hội trường ngoại đi đến. Di động của nàng bị điều thành tĩnh âm, bên trong một cái tin tức cùng điện báo đều không có. Đang lúc nàng tưởng bát gọi điện thoại cấp Cố Vô Cần khi, Tưởng Mộng Vãn thanh âm đột nhiên ở nàng phía sau vang lên. Đứng lại, nàng xoay người nhìn qua đi, Tưởng Mộng Vãn hơi thở có điểm cấp, khả năng bởi vì đi được mau nguyên nhân. Đứng yên thời điểm, nàng làn váy còn qua lại phiêu đãng. Có việc, Kỷ Hoài Hương thanh mềm thanh âm có điểm lãnh, nàng không có gì tâm tư cùng Tưởng Mộng Vãn chu toàn. Ngươi cầm đệ nhất, có phải hay không thực vui vẻ? Tưởng Mộng Vãn thanh lệ trên mặt sớm đã không có thường lui tới ôn nhu chi sắc. Thắng thi đấu đương nhiên vui vẻ, Kỷ Hoài Hương ngữ khí thực đạm. Còn mang theo vài phần không thể hiểu được. Tưởng Mộng Vãn đôi tay túm bên cạnh người làn váy, nỗ lực ức chế ở chính mình muốn đi cào đối phương gương mặt kia xúc động. Phải không, ta thật sự hy vọng ngươi vẫn luôn vui vẻ đi xuống. Nhưng là, ngươi không biết đi, nàng lấy ra di động, đốt sáng lên màn hình, nói vậy ngươi là quá mức quan tâm thi đấu, cũng không biết quốc nội phát sinh sự tình, Vô Cần đã xảy ra chuyện. Hiện tại sinh tử chưa phó a, Kỷ Hoài Hương hắc mật kiều lớn lên lông mi mỏng manh mà run rẩy. Ngươi nói cái gì, ngươi không có thấy sao? Tin tức thượng tin tức đã ra tới, ngươi thắng thi đấu thì thế nào? Cố Vô Cần đã chết, ngươi còn có thể cười được. Tưởng Mộng Vãn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kỷ Hoài Hương mặt. Tuy rằng tin tức thượng nói đưa đi cứu giúp, nhưng là chỉ sợ Cố Vô Cần là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố Luật nói qua, hắn tuyệt không sẽ làm Cố Vô Cần có còn sống cơ hội. Tưởng Mộng Vãn, có phải hay không cho tới nay, ta đối với ngươi quá khách khí, ngươi mới không có đem ta để vào mắt. Kỷ Hoài Hương đen bóng đôi mắt bao trùm một tầng màu lạnh. Nàng vươn tay, trực tiếp một cái tát hung hăng mà đối với Tưởng Mộng Vãn quăng qua đi. Nháy mắt phát ra vang dội bàn tay thanh, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.